Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 797, Hung Thú Xuất Chiến, 3, gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống đối mặt cường địch, hắn rốt cục vẫn lựa chọn bằng vào vũ hồn của bản thân tiến hành chiến đấu. Cam tâm tình nguyện trở thành tấm thuẫn của Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi đang trong trạng thái thanh viêm long nhìn thoáng qua Tiền Đa Đa. Trong đôi mắt toát ra một tia sáng nhàn nhạt, trầm giọng quát, lão Tiền, cẩn thận một chút, yên tâm, long khẩu khép mở trên ô long thuẫn, đúng lúc này. Hùng quân động, kim quang dày đặc trên người hắn đột nhiên toàn bộ nhưng tụ về hướng song trảo. Móng vuốt vốn màu vàng sậm lập tức biến thành màu vàng rực, có thể thấy rõ ràng. Bên ngoài lưỡi dao sắc bén hiện lên từng đạo như ánh sáng lưu chuyển như gợn sóng, kim quang dừng trên phong nhận, đều đi chết đi. Hùng quân chợt quát một tiếng, lợi chảo giống như khai thiên tích địa bổ về hướng Tiên Lâm Nhi, một màn kinh khủng xuất hiện. Từ trên ám kim khủng chảo của hắn xuất hiện 10 đạo kim sắc lợi nhận dài đến ngàn mét, trên bầu trời lập tức bị xé mở 10 vết nứt to lớn. Hùng quân phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng, một thương của Tiên Lâm Nhi trên thực tế vẫn làm hắn bị thương, mặc dù không nghiêm trọng lắm. Nhưng Hùng quân vốn có tính khí nóng nảy, tung hoành tinh đấu đại xâm lâm nhiều năm như vậy, đã không biết bao lâu chưa bị đả thương. Mới giao thủ một cái, vậy mà liền bị đối thủ kích thương, chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn vốn cực kỳ cao ngạo trong hồn thú, ngoại trừ đế thiên gia thì không cho ai mặt mũi, trong tinh đấu đại xâm lâm, là nhân vật ai gặp cũng sợ. Hôm nay vừa xuất chiến, thế mà liền bị đối thủ làm bị thương, khiến hắn lập tức bạo tẩu. Một kích trước mắt cũng không phải là năng lực thiên phú của hắn, mà cùng với thời gian tu luyện lâu dài. Hắn bằng vào thực lực cường đại của bản thân tu luyện ra được cùng loại với chiến kỹ tự sáng tạo của hồn sư. Nhưng lại so với chiến kỹ tự sáng tạo càng thêm cường đại, bởi vì hắn đem lực phá hoại của ám kim khủng trảo phóng đại đến mạnh nhất. Cự trảo ngàn mét thật sự xé toang bầu trời a, từng vết rách tĩnh mịch dữ tợn. Sinh ra lực hút khổng lồ khiến Tiền Đa Đa và Tiên Lâm Nhi đều bị cưỡng ép bay về phía trước. Hai người vội vàng thôi động hồn lực mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Đầu rồng màu xanh ngưng tụ trước người Tiên Lâm Nhi càng không bị khống chế mà bay ra ngoài. Tiên Lâm Nhi cũng không nghĩ tới công kích của Hùng quân thế mà lại phụ thêm hiệu quả như vậy, nếu đã không kịp khống chế. Vậy thì nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, thôi động hồn lực toàn thân, đem đầu rồng đẩy ra, long ngâm cuồn cuộn, thanh viêm long thủ bay ra. Lực lượng phân giải cường đại khiến bầu trời xung quanh nổi bật một mảng màu xanh ngọc bích nhìn qua đặc biệt rực rỡ, đáng tiếc. Phần rực rỡ này cũng không tiếp diễn quá lâu, khi lợi chảo hoành không mà tới, bầu trời màu xanh ngọc bị từng đạo vết nứt không gian chóng cắn nuốt. Đầu rồng màu xanh cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, Hùng quân mệnh danh cho một kích này là Tê Thiên Trảo. Lúc trước hắn đã từng ý đồ khiêu chiến qua quyền uy của đế thiên, bằng vào một kích này, thậm chí khiến đế thiên bị thương, đương nhiên. Về sau cũng khiến hắn bị đế thiên giáo huấn vô cùng thảm, rất thảm, nhưng đế thiên vốn quý trọng thực lực của hắn, mới không đem hắn giết bỏ. Nếu không, hắn đã sớm biến thành đồ ăn cho đế thiên, Tê Thiên Trảo bị thanh viêm long thủ ngăn cản, nhưng cũng chỉ là hơi dừng lại mà thôi. Kim quang mãnh liệt hơi ảm đạm trong nháy mắt, liền tiếp tục lăng không chém xuống Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi kêu khẽ một tiếng. Trên bản thể thanh viêm long sáng lên từng quầng sáng màu xanh ngọc, không ngừng bắn ra ngoài, mắt thấy móng vuốt sắp chạm đến. Thế mà thật sự đem nó cản lại được, nhưng mà ngăn cản cũng chỉ được nhất thời, Tê Thiên Trảo giống như dao nóng chui vào mỡ bò. Một tầng tiếp một tầng quầng sáng vỡ vụn, mắt thấy khoảng cách giữa móng vuốt và Tiên Lâm Nhi càng ngày càng gần. Ánh sáng màu xanh trên người Tiên Lâm Nhi trở nên ngày càng cường thịnh, thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt khiến không khí xung quanh trở nên vặn vẹo. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn không ngăn được lợi chảo khủng bố, tại thời khắc này, Tiên Lâm Nhi hiểu được. Bản thân từ lúc vừa mới bắt đầu đã sai rồi, lựa chọn cùng Hùng quân cứng đối cứng là sai lầm lớn nhất của nàng. Ám kim khủng trảo Hùng với tư cách hồn thú am hiểu công thành nhất, lực công kích của hắn thực sự quá cường đại. căn bản không có nửa điểm cơ hội cứng đối cứng, bản thân hẳn nên lựa chọn du đấu, có lẽ còn có thể dây dưa với hắn một lúc, đáng tiếc. Hiện tại biết rõ cũng không kịp nữa, một kích này của Hùng Quân sở dĩ đáng sợ. Cũng bởi vì mặc dù nàng biết rõ lực công kích của Tê Thiên Trảo cực kỳ khủng bố, nhưng lại bị lực hút từ vết nứt không gian xung quanh hút tới. Lúc này chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, chẳng lẽ, bản thân cứ như vậy chết ở đây sao, đúng lúc này, đột nhiên. Tiên Lâm Nhi cảm thấy toàn thân chợt nhẹ đi, áp lực trước người đột nhiên biến mất, nàng chỉ thấy trước mặt hiện lên một phiến màu đen. Một tấm thuẫn khổng lồ màu đen đem nàng che chắn ở phía sau, lợi nhận rơi trên mặt thuẫn, phát ra âm thanh cắt xẻ kim loại rợn người. Ô long xoay quanh tấm thuẫn, từng tiếng long ngâm giống như rên rỉ, chín vòng hồn hoàn không ngừng lóe sáng, phóng thích ra từng cái hồn kỹ. Ý đồ ngăn cản móng vuốt sắc bén, nhưng mà bản thể tấm thuẫn lại đang kịch liệt run rẩy. Cho dù Tiên Lâm Nhi ở phía sau đều thấy rõ ràng từng đạo vết nứt bắt đầu xuất hiện, không, Tiên Lâm Nhi quát to một tiếng, lắc mình một cái. Muốn xông lên trước lấy thân mình ngăn cản ám kim khủng trảo, nhưng mà một đạo ô quang lại đột nhiên từ phía sau tấm thuẫn bắn ra, đem nàng quấn lấy. Ngay sau đó, ô quang trên mặt thuẫn đại thịnh ầm ầm, trong tiếng nổ kịch liệt Tê Thiên Trảo rốt cục bị nổ thành từng điểm kim quang trên không trung. Bầu trời bị xé rách cũng theo đó đóng lại, ô quang cuốn ngược từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp vẫn lạc trên đầu thành thành Tây hết thảy mọi chuyện phát sinh thật sự quá nhanh. Các cường giả học viện Sử Lai Khắc coi như muốn đi lên cứu viện cũng đều có chút trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ phát sinh. Sau khi Hùng Quân phát ra một kích Tê Thiên Trảo, ánh sáng thân mình cũng rõ ràng mờ đi nhiều, lồng ngực phập phồng, có chút thở hổn hển. Cho dù với tu vi 47 vạn năm của hắn, sau một đòn toàn lực này cũng cần dưỡng sức một chút mới được. Thành Sử Lai Khắc bên này lập tức bay lên một đạo ánh sáng màu xanh, ngăn cản trước mặt Hùng Quân, chính là Tống Lão một mặt tức giận. Tống Lão trước đó cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, mà trong đó phối hợp tác chiến. Chính là vì ứng đối bất kỳ phương hướng nào xuất hiện nguy cơ. Giống như Tiên Lâm Nhi cũng không dự liệu được Hùng Quân vừa lên lập tức xuất ra đại chiêu, Lão cũng đồng dạng cũng không dự liệu được. Sự chú ý của lão còn đang ở hướng khác, dưới cái nhìn của lão, có nữ nhi liên thủ với con rể, coi như không thể chiến thắng Hùng Quân. Tạm thời ngăn chặn vẫn là có thể, nhưng ai có thể nghĩ đến, Hùng Quân không theo lẽ thường ra bài, vừa lên đến lập tức lộ ra Tê Thiên Trảo. Chờ thời điểm Tống lão phát hiện ra Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa đã cùng Tê Thiên Trảo va chạm, lắc mình một cái. Tống lão lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay thẳng đến Hùng Quân, vũ hồn chân thân, thanh ảnh thần ưng, trên thực tế. Năng lực của Tống lão cũng cực kỳ khắc chế Hùng Quân, bằng vào tốc độ của lão, mới có thể tận khả năng né tránh lực phá hoại của hắn. Trên đầu thành, đạo ô quang vẫn lạc mới rơi vào trên đầu thành lập tức hiển lộ ra bản thể, chính là Tiền Đa Đa, lúc này. Hắn và Tiên Lâm Nhi đều đã khôi phục hình người, Tiên Lâm Nhi nằm ngay trong ngực của hắn, nhưng mà trên thân thể cao lớn của Tiền Đa Đa có vô số đạo vết thương khắp nơi, da thịt rách dưới, rất nhiều địa phương đều lộ ra xương trắng dày đặc. Giống như một huyết nhân, oa, một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiền Đa Đa phun ra, phun đầy người Tiên Lâm Nhi, thân thể vốn cường tráng lung lay. Chậm rãi đem Tiên Lâm Nhi đặt xuống đất, lúc này mới ngã xuống, Đa Đa Tiên Lâm Nhi ôm chặt lấy hắn, trong đôi mắt đã tràn đầy nước mắt. Nàng đương nhiên biết Tiền Đa Đa vừa rồi làm cái gì, vì đón lấy một kích của Hùng Quân, Tiền Đa Đa cuối cùng lựa chọn tự bạo vũ hồn. Đem ô long thuẫn dẫn bạo, nương theo vũ hồn của Phong Hào Đấu La tự bạo sinh ra lực công kích cường đại. Lúc này mới hóa giải được một kích Tê Thiên Trảo khủng bố, chỉ là, bản thân Tiền Đa Đa cũng vì vậy mà nhận lấy trọng thương. Tự bạo vũ hồn thật sự dễ lắm sao, vũ hồn vốn chính là một phần thân thể của bất luận nhân loại nào trên Đấu La Đại Lục. Vũ hồn càng cường đại thì càng dung hợp mật thiết với bản thân, đến loại cấp bậc Phong Hào Đấu La này. Nói vũ hồn là phần quan trọng nhất của thân thể tuyệt đối là không sai, Tiền Đa Đa không chỉ tự bạo vũ hồn. đồng thời còn đã nhận lấy tất cả nửa sau công kích của Tê Thiên Chảo A, máu tươi ngụm lớn từ trong miệng Tiền Đa Đa tuôn ra. Đồng tử của hắn đã có chút tan rã, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười lạ thường, Đa Đa, Đa Đa ngươi thế nào? Bản thân Tiên Lâm Nhi không chút nào am hiểu trị liệu, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào giúp hắn, ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Ngươi sao có thể đem tất cả công kích tự mình ngăn cản ngươi, nói đến đây, Tiên Lâm Nhi đã khóc không thành tiếng, Lâm Nhi ta sớm, đã muốn. Gọi ngươi như vậy, chỉ là, bình thường, một mực không dám, hiện tại, ta lại dám, bởi vì, nếu không gọi, thì có thể, không còn kịp rồi. Âm thanh của Tiền Đa Đa có chút run rẩy, nhưng hắn lại tận khả năng khiến âm thanh của bản thân ổn định một chút thời điểm hắn nói chuyện. Máu tươi của hắn càng không ngừng từ trong miệng chảy ra, hơn nữa, trong mũi, trong lỗ tai, cũng bắt đầu có huyết dịch chảy ra ngoài, một kích sắc bén. Còn phụ thêm lực chấn động cường đại A, đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, trực tiếp rơi vào bên cạnh Tiền Đa Đa và Tiên Lâm Nhi. Hai tay của hắn hướng về Tiền Đa Đa xuất ra một động tác lăng không ấn xuống, vô số đạo dây leo xanh tươi ướt át lập tức từ trong hai tay hắn tuôn ra. Nhanh chóng bám vào thân mình Tiền Đa Đa, chín vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, xoay quanh thân thể, ba vòng hồn hoàn, thứ nhất, thứ tư. Thứ sáu dẫn đầu lóe sáng, bích quang nhu hòa bắt đầu không ngừng dũng mãnh tràn về phía cơ thể Tiền Đa Đa, người kịp thời chạy đến trị liệu cho hắn. Chính là một vị duy nhất am hiểu trị liệu trong chư vị trưởng lão hải thần các phong hào đấu la hệ phụ trợ trang lão, cách trương.